Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 776, chương 778 dẫn bóng thiếu. Ngày 20 tháng 7 muộn 20 điểm, Dublin Tháp Lan đặt sân bóng. Real Madrid tại Dublin tiến hành một đoạn thời gian ma quỷ huấn luyện về sau. Nghênh đón Ireland tập huấn trong lúc đó duy nhất một trận khởi động. Đối thủ là Dublin Tam Diệp Thảo Uara đội, nhưng cùng ngoại giới đoán khác biệt, Benitez lần này toàn bộ an bài đội hình dự bị xuất chiến. Thủ môn là Dudek, hậu phòng tuyến từ trái đến phải là Marcelo, Meselder, Pepe cùng Abdelua, giữa trận là Guti, Le Diarra, Gago cùng Schneider, song tiền phong là Higuain cùng Raul, ngoại trừ Abdelua. Năm nay mùa hạ mới viện binh toàn bộ đều không có trong đội hình ra sân. Benitez dụng ý cũng liền hết sức rõ ràng. Hắn muốn từ này một đám cầu thủ ở trong chọn lựa ra có thể dùng cầu thủ De La Rep, bởi vì trái tim nguyên nhân đã cơ bản quyết định nâng lên đã xuất ngũ. Mohamed Diarra lại chuyển nhượng đi nhu cầu cấp bách tăng cường giữa trận Premiership Manchester City. Hiện nay Real Madrid bên trong tràng, Xabi Alonso là làm bằng sắt chủ lực, Mascherano gánh cương chủ lực, tiếng hô cũng rất bình thường cao. Le Diarra cùng Gago muốn có được vị trí, liền cần chứng minh chính mình. Phong tuyến bên trên cũng đồng dạng là như thế. Dương, Ibrahimovic trên cơ bản là tuyệt đối chủ lực. Robben ở bên phải phong vị trí cũng là phi thường có sức cạnh tranh. Higuain cùng Raul đều cần xuất ra tốt hơn biểu hiện tới nói phục huấn luyện viên tổ. Đáng nhắc tới chính là, tại lấy 1.000 vạn euro bán đi Mohamed Diarra về sau, Real Madrid lại đem Brunthe lấy 1.000 vạn euro chuyển nhượng phí bán cho Juventus. Bởi vì trong đội đã có được Marcelo cùng Maxwell hai tên hậu vệ trái. Mặt khác, Benitez lần này tập huấn còn lâm thời điều hai tên tuổi trẻ tiểu tướng về chỗ. Một cái là hậu vệ trái Marcos Alonso, một cái là tuyến tiền đạo bên trên Morata, nhưng trước mắt cũng đều vẻn vẹn chỉ là theo đội tập huấn mà thôi. Lấy toàn đội hình dự bị xuất chiến, đã là tại đội bóng ma quỷ tập huấn thời điểm, lại là ôm khảo sát cầu thủ tâm thái. Hơn nữa đối với tay thực lực không mạnh, Real Madrid cầu thủ biểu hiện được 10 phần tích cực, mở màn về sau liền triệt để chiếm cứ chủ động. Nhưng Tam Diệp Thảo Uara đội phòng thủ lại tổ chức đến không tệ. Càng quan trọng hơn là, Real Madrid cầu thủ mặc dù tích cực, nhưng rõ ràng đều không tại trạng thái. Đội bóng tại trên sân bóng có thể không ngừng mà sáng tạo ra cơ hội, nhưng chính là chậm chạp không thể phá vỡ cục diện bế tắc. Hơn nửa hiệp không so với không kết thúc, nửa chặng sau Benitez một hơi đổi đi trên trận 8 tên cầu thủ, bao quát Vermaelen, Ibrahimovic, Xabi Alonso chờ cầu thủ cũng đều ở giữa sân lúc nghỉ ngơi ra sân. Nhưng trận đấu như trước vẫn là không có quá lớn cải thiện. Thậm chí ngược lại, tại thứ 77 phút lúc, một lần giữa trận truyền về sai lầm, kém chút bị đối phương đơn đao phá khung thành. May mà Dudek biểu hiện xuất sắc, xuất kích sau liên tục hai lần dập tắt lửa, biểu hiện được rất bình thường vững vàng. Mãi cho đến thứ 88 phút lúc, dự bị Marcelo ra sân, Maxwell ở bên trái đường một cước nghiêng truyền xa, đưa bóng đưa vào đến vùng cấm địa bên trong. Ibrahimovic bộ ngực ngừng cầu về sau, quay người rút bắn trúng đích, vì Real Madrid diễn ra tuyệt sát. Cuối cùng, Real Madrid 1-0 nhỏ thắng Tam Diệp Thảo Uara đội. Dương toàn trường đều ngồi tại ghế dự bị bên trên. Nhưng hắn đối với cái này cũng là sớm có chuẩn bị tâm lý. Bởi vì hắn Benitez lúc trước liền đã nói với hắn, bao quát hắn, Kaka cùng Robben, ba người trận đấu này đều không có ra sân. Thủ trận khởi động đánh cho cũng không lý tưởng. Tuy nói 1-0 thủ thắng, nhưng đối tinh quang rạng rỡ Real Madrid tới nói, cũng không tính được là một cái hợp cách điểm số, mà ngoại giới đánh giá cũng là khác nhau. Bất quá, đến cùng chỉ là trận khởi động, tất cả mọi người rõ ràng, Benitez vẻn vẹn chỉ là muốn khảo sát một chút đội bóng. Huấn luyện viên tổ đối cầu thủ biểu hiện ngược lại là tương đối hài lòng. Benitez công nhận cầu thủ tại trên sân bóng thái độ. Đang tiếp thụ truyền thông phỏng vấn lúc, Benitez biểu thị mình đối tập huấn hiệu quả rất hài lòng. Mỗi một cầu thủ đều 10 phần đầu nhập và chuyên chú. Đối với vì sao không có an bài Dương Dương ra sân, Benitez biểu thị mình càng nhiều vẫn là ra ngoài bảo hộ cầu thủ ý nghĩ. Chúng ta vừa mới kinh lịch một đoạn chật vật ma quỷ huấn luyện. Dương Dương là đội bóng chăm chỉ nhất khắc khổ cầu thủ. Kế tiếp còn có không ít trận khởi động, ta cảm thấy hắn không cần thiết mỗi một trận đều lên. Hắn căn bản không cần trước bất kỳ ai chứng minh cái gì. Tương phản, chúng ta hẳn là đem hết toàn lực đi bảo vệ tốt hắn. Benitez biểu thị, chính mình hiểu rõ Dương Dương, biết rất rõ hẳn là phải dùng làm sao hắn. Nhưng Real Madrid chủ soái cũng lộ ra, trở lại Bernabeu hòa bình chén, Dương Dương hẳn là sẽ nghênh đón Real Madrid thủ tú. Ngày 26 tháng 7 muộn, Bernabeu sân bóng, hòa bình chén B tổ trận đấu thứ nhất, Real Madrid giao đấu Saudi Arabia trong nước thi đấu vòng tròn quán quân Etihad. Benitez như trước vẫn là bài xuất 4-4-2 đội hình. Thủ môn vẫn là Dudek, hậu phòng tuyến là Maxwell, Vermaelen, Meselder cùng Abeloa, giữa trận vẫn như cũ là Guti, Gago, Lediara cùng Schneider, nhưng phòng tuyến bên trên đổi thành Ibrahimovic cùng Raul tổ hợp. Cùng trước đó thủ trận khởi động, tranh tài từ vừa mới bắt đầu, Real Madrid liền hoàn toàn chiếm cứ trên trận chủ đạo ưu thế. Song phương thực lực sai biệt phi thường cách xa. Saudi Arabia đội bóng căn bản là không có cách uy hiếp được Real Madrid cầu môn. Nhưng đội chủ nhà cũng đúng là nghiêm trọng không tại trạng thái. Liên tiếp bỏ lỡ, nhìn trên đài fan bóng đá cũng là thấy 10 phần khẩn trương. Nhất là đến nửa chặng sau, chậm chạp không có thể mở ra cục diện. Fan hâm mộ bóng đá bắt đầu la lên Dương Dương danh tử. Bởi vì đêm nay nói xong là Dương Dương Real Madrid thủ tú. Mãi cho đến phút thứ 60, Benitez mới rốt cục dùng Dương Dương thay đổi Gago. Argentina tiền vệ phòng ngự liên tục hai trận khởi động xuất ra đầu tiên. Nhưng biểu hiện đều rất bình thường. Dương Dương ra sân về sau, Real Madrid chiến thuật đấu pháp bắt đầu chuyển biến. Ibrahimovic đè vào phía trước nhất, Dương Dương cùng Raul sau lưng hắn, ba tên giữa trận Schneider cùng Guti gần phía trước, Lediara kéo về sau, đồng thời hai tên hậu vệ biên cũng bị yêu cầu thêm đại tiến công cường độ. Tuy nói là lần đầu tiên ra sân, nhưng Dương Dương lại cảm giác rất bình thường hưng phấn, hắn cảm thấy mình nên thuộc về đấu trường, chỉ cần vừa đi vào sân bóng. Hắn rất dễ dàng liền hưng phấn lên, mà hắn cũng rất bình thường muốn biết. Đã cách nhiều năm về sau, mình cùng mấy vị lão hữu ở giữa phối hợp có hay không còn có thể giống như trước như vậy ăn ý. Ra sân vẻn vẹn một phút đồng hồ, Dương Dương liền lúc trước trận lui về tiếp ứng Guti, được banh sau đột nhiên xoay người, trực tiếp một cước chọn truyền, đi tìm vùng cấm địa tuyến đầu Ibrahimovic. Mà Thụy Điển tiền đạo lại phảng phất tâm hữu linh tê. Trực tiếp chạy đến vị trí rồi bên trên, đoạt ở phía sau vệ trước đó tiếp nhận Dương Dương chọn truyền. Nhưng sau đó nhưng không có mình gõ cửa, mà là truyền cho sau chen vào Raul. Hoàng mã đội trưởng nhẹ nhõm đẩy bắn trúng đích. 1-0, hai người một cước này khoảng cách khoảng chừng hơn 20 mét chọn truyền phối hợp. Thắng được Bernabeu sân bóng nhất trí tán thưởng, Dương Dương cũng là cười ha hả xa xa hướng phía Ibrahimovic vỗ tay. đồng thời trong đầu cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Sự thật chứng minh, Ibrahimovic cũng đã không còn là năm đó kia thớt thẳng thắn mà vì độc lang. Trải qua Serie A rèn luyện, nhất là Capello cùng Mancini trợ ý huấn luyện viên trưởng điều giáo về sau. Hắn không chỉ có tiến bộ rất nhiều, mà lại cũng thay đổi rất nhiều. Nhất là hắn đá bóng phong cách, thật giống như vừa rồi cho Raul cái kia cầu. Trên thực tế hắn là có thể mình đánh, cũng không có người sẽ trách hắn, nhưng hắn lựa chọn truyền. Đương nhiên, rất nhiều thứ cũng như trước vẫn là không có biến. Tỉ như hắn vẫn là như vậy thích dùng chân. Sau một phút, lại là đến từ Dương Dương cùng Ibrahimovic phối hợp, lại từ Thụy Điển tiền đạo làm cầu. Schneider cùng lên đến một cước sút xa, thoáng lệch ra, một lần là ngẫu nhiên, nhưng hai lần đều cọ sát ra hỏa hoa. Dương Dương cùng Ibrahimovic đều cảm nhận được giữa lẫn nhau ăn ý. Benitez tại 70 phút đồng hồ tiến hành lần thứ hai thay người. Dùng Robben thay đổi Raul, sau đó lại dùng Kaká thay đổi Gago. Đội bóng biến thành 4-3-3. Schneider lui về đến cùng Lơ Diarra tạo thành song tiền vệ phòng ngự vị trí. Hiện trường fan bóng đá đều đi theo hưng phấn lên. Bọn hắn bắt đầu ẩn ẩn đoán được. Cái này rất có thể chính là mới mùa giải Real Madrid chủ lực công kích đội hình. Từ Dương Dương, Ibrahimovic, Kaká cùng Robben tạo thành. Robben vừa vào sân, ngay tại cánh phải dẫn bóng đột nhập vùng cấm địa mới xuất hiện chân gõ cửa. Nhưng thoáng lệch ra, sau đó lại đến từ Kaká thẳng nhét. Robben tại vùng cấm địa bên trong sút gôn bị phong chắn. Ibrahimovic cùng Dương Dương cũng đều tuần tự lại lên chân sút gôn cơ hội. Nhưng đều không có hình thành phá khung thành. Mãi cho đến phút thứ 80, Robben cánh phải dẫn bóng bên trong cắt về sau. Hoành truyền đến cung đỉnh bên trái. Dương Dương không ngừng cầu trực tiếp xoa truyền sau lưng. Robben nhanh chóng nghiêng chen vào vùng cấm địa. Tại không người phòng thủ tình huống dưới khoảng cách gần đẩy bắn trúng đích. 2-0, đây là một lần phi thường đặc sắc người phối hợp. Robben cánh phải bên trong cắt sau lại biến hướng nghiêng chen vào cầu môn sau điểm. Mà Dương Dương tâm lĩnh thần hội xoa truyền sau lưng. Tinh chuẩn tìm được Robben. Hai người phối hợp cũng là tương đương tinh diệu. Đương nhiên, cái này cũng cùng đối thủ thực lực yếu kém có quan hệ rất lớn. Cuối cùng, Real Madrid 2-0 đánh bại Etihad. Dương Dương dự bị ra sân đá nửa giờ. Dẫn dắt Real Madrid thế công, bày ra hai cái dẫn bóng, cũng dâng hiến một lần trợ công, nhưng chính hắn lại bị đá 10 phần buông lỏng, cũng không có dẫn bóng. Sau trận đấu, hắn như trước vẫn là đạt được truyền thông cùng fan bóng đá nhất trí tán thành. Hai ngày sau, hòa bình chén B tổ trận thứ hai tranh tài, Real Madrid giao đấu Ecuador Quito thể dục. Dương Dương như trước vẫn là tại nửa chàng sau ra sân. Vẻn vẹn 3 phút, hắn ngay tại cánh trái một lần dẫn bóng bên trong cắt. Đột nhập vùng cấm địa về sau, vì Real Madrid sáng tạo ra một lần penalty cơ hội, cũng đem penalty đưa cho Raul. Hoàng Mã đội trưởng bình tĩnh một chút cầu trúng đích, liên tục hai trận khởi động dẫn bóng, mà sau đó lại là Dương Dương ở bên trái giữa lộ cắt về sau. Đột nhiên lên chân gõ cửa, bị đối phương thủ môn đập ra. Robben đuổi theo nhặt nhạnh chỗ tốt trúng đích. Hà Lan biên cũng là liên tục hai trận khởi động dẫn bóng. Về sau Ibrahimovic cùng Vermaelen tuần tự nhập cầu. Real Madrid cuối cùng 4-1 đại phá đối thủ. Nhưng Dương Dương lại vẫn không thể nào dẫn bóng. Cái này khiến đi vào Bernabeu fan bóng đá cảm thấy phiền muộn. Ngược lại là chính Dương Dương. Tâm tính ngược lại là 10 phần buông lỏng. Cười biểu thị mình cũng không nóng nảy. Chúng ta vừa mới kinh lịch một đoạn chật vật huấn luyện. Ta hiện tại đang từ từ tìm về trạng thái. Mà lại mọi người cũng đều thấy được. Mặc dù ta không có dẫn bóng, nhưng ta như trước vẫn là đang vì đội bóng làm cống hiến. Ta đối biểu hiện của mình hết sức hài lòng. Đến tại lúc nào có thể dẫn bóng, Dương Dương biểu thị mình không quan tâm. Dẫn bóng là chuyện sớm hay muộn, ta cũng không nóng nảy. Đến hắn hiện nay địa vị, hắn căn bản không cần lại dùng dẫn bóng để chứng minh mình. Nhưng lời tuy như thế, bên ngoài vẫn là nghe đồn không ngừng. Tỉ như Dương Dương cùng Ibrahimovic, Robben chờ cự tinh không kiêm dung, dẫn đến hắn dẫn bóng giảm mạnh loại hình, cũng là cho đội bóng cùng huấn luyện viên tổ mang đến áp lực. Thậm chí có người lo lắng, Dương Dương có thể hay không lại lần nữa tao ngộ dẫn bóng thiếu. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, Ái Tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?